Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 35, em ký tên vào đây rồi thấy sẽ đưa em rời khỏi khu vực thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Anh Thi bất lực mà lên tiếng trấn an hai người, ba, mẹ hai người không cần lo lắng. Những thứ đó con đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi ạ, hơn nữa đây chỉ là cuộc thi bình thường thôi ạ, được con gái của ba mẹ là nhất, nếu không đạt được thành tích xuất sắc cũng không sao. Ba mẹ vẫn có thể lo cho con cả một đời mà. Lê gia chủ lên tiếng trấn an ngược lại cô, dạ con biết rồi, thành tích xuất sắc đó con nhất định sẽ đạt được nên ba mẹ yên tâm. Lê Anh Thi dứt lời nhìn vào đồng hồ liền bồi thêm hai câu. Ba mẹ yên tâm về già con sẽ lo cho ba mẹ và để cho ba mẹ hưởng phúc. Con vào phòng thi đây. Đến khi ông bà Lê gia chủ nhìn thấy con gái bảo bối của họ đã an toàn vào bên trong trường thì lúc này cả hai người mới yên tâm được phần nào, nhưng nỗi lo của họ vẫn chưa được vơi đi bao nhiêu thì cả hai ông bà vẫn còn rất hồi hộp chờ đợi kết quả thi của cô. Các bậc làm cha làm mẹ ai nấy cũng sẽ lo lắng cho con mình về phía phần thi, nhưng vẫn có một số người sẽ không quan tâm đến sức khỏe của con mình mà bắt họ phải học ngày học đêm để có thể đứng nhất lớp, nếu không thì họ sẽ bị phạt đòn và chịu những lời mắng nhiếc của ba mẹ. Ở phòng thi lúc này các giảng viên đã bắt đầu có mặt tại phòng thi, sau đó cán bộ coi thi sẽ nêu rõ các quy định tại phòng thi. Nào các em, trước khi phát đề cô sẽ nói rõ về quy định thi nha. Trong lúc chờ cô phát đề các em không được mang các thiết bị thu phát thông tin. Không được làm việc riêng, không được hút thuốc, không được sử dụng các loại đồ uống có cồn. Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi thứ hai dùng thẻ dự thi và danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh. Hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Điều 14 quy chế này. Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi, cán bộ coi thi thứ hai nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi. Ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh. Không ký thừa, hướng dẫn và kiểm tra thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ thông tin thí sinh vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài. 5 phút sau khi các em học sinh đều đã được ổn thỏa chỗ ngồi thì nhà trường thông báo hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất giơ cao phong bì đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhân niêm phong, yêu cầu hai thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản xác nhận bì đề thi còn nguyên nhãn niêm phong. Mở bì đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa thiếu hoặc lẫn đề khác. Đến khi các thí sinh kiểm tra đề thi xong thì cán bộ coi thi trực tiếp phát đề và canh giờ, khi thí sinh bắt đầu làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất đối chiếu ảnh trong thẻ dự thi và danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh. Cán bộ coi thi thứ hai bao quát chung. Trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi. Cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cán bộ coi thi ký và ghi họ tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp phát bổ sung cho thí sinh được thực hiện theo quy trình quy định tại điểm C, điểm D khoản 1 điều này. Trong lúc làm bài, cán bộ coi thi thứ hai đã đứng phía sau nhìn Lê Anh Thi mà gật đầu mỉm cười, anh vẫn không hề biết rằng cô bé ngày nào đó giờ đã là học sinh cấp 3 và hiện tại còn thi tuyển đầu vào. Dừng một lúc lâu thì anh lại tiếp tục đi quanh phòng thi để quan sát các thí sinh làm bài, nhưng ánh mắt của anh vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Đến khi cô làm xong cũng là việc của 20 phút sau kể từ lúc phát đề, đối với cô đề thi hôm nay không quá khó cho nên khoảng thời gian còn lại cô lại biến thành mèo lười làm cho người nào đó phì cười. Nhưng quy định sẽ không cho thí sinh nộp bài sớm nên cô đành ngồi chờ đợi thêm một lúc, khoảng 10 phút sau cô mới giơ tay lên hỏi cán bộ coi thi. Thưa cô, em có thể nộp bài trước không ạ? Cán bộ coi thi một nghe cô hỏi liền đưa người nhìn chằm chằm vào cô, sau đó cán bộ coi thi nhìn lại đồng hồ mà không khỏi ngạc nhiên, chỉ mới có 30 phút mà em ấy đã làm xong rồi sao? Em chắc chắn là muốn nộp bài, thời gian vẫn còn rất nhiều đó, em không kiểm tra lại bài sao? Cán bộ coi thi một giật giật khóe môi hỏi cô. Lê Anh Thi nghe vậy liền gật đầu thay cho câu trả lời, cán bộ coi thi thấy vậy liền đồng ý, sau đó cán bộ coi thi một nhìn về cán bộ coi thi hai mà lên tiếng. Thầy lên làm giấy kiểm tra lại bài thi của em ấy rồi hãy cho em ấy rời khỏi phòng thi. Người nào đó nghe xong cũng gật đầu, sau đó anh đi về phía bục giảng mà hoàn thành các bước còn lại, sau đó lên tiếng. Em ký tên vào đây rồi thấy sẽ đưa em rời khỏi khu vực thi.